Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 11 cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 11 liếm biến toàn thân sau từ hai chân bên trong cắm vào. Góc truyện audio.com. Buông ra Hạ Noãn Noãn đôi môi, Tô Lịch Thiên tầm mắt xem qua đi, phát hiện nữ hài môi đã bị hắn mút vào có chút sưng đỏ, nguyên bản liền thập phần kiều diễm môi biến sắc đến càng thêm diễm lệ, cảm giác mê người cực kỳ. Tô Lịch Thiên môi chậm rãi xuống phía dưới, ở trắng nõn trên cổ mặt lưu luyến quên phản cuối cùng đi vào kia kiều nộn vú mặt trên. Trắng nõn kiều mềm vú có cổ đặc thù nữ tính mùi hương, mà Hạ Noãn Noãn trên người lại có loại hoa hồng hương khí, hai loại không giống nhau mùi hương hỗn hợp ở bên nhau, lại càng thêm dễ ngửi. Giống như nhất thượng đẳng mỹ hương, có thể cho nam nhân lâm vào tình dục lốc xoáy, đến tận đây điên cuồng. Gấp không chờ nổi ngậm lấy trước ngực kia viên phấn nộn nộn tiểu núm vú, Tô Lịch Thiên bắt đầu dùng sức mút vào, giống như muốn từ bên trong hút ra sữa tươi giống nhau. Hồng nhạt đầu vú bị hắn lặp lại hút lên lại dùng đầu lưỡi để đi xuống, còn làm cằn ở mặt trên dùng đầu lưỡi khẩy, làm cho toàn bộ đầu vú đều trở nên hồng diễm diễm, mặt trên còn dính vào hắn nước miếng, xem đến Tô Lịch Thiên cảm giác chính mình dục vọng sắp nhịn không được. Ngẩng đầu nhìn một đôi miên nhũ mặt trên tiểu núm vú đều bị hắn làm cho lồi lên, Tô Lịch Thiên lưu luyến rời đi tiếp tục xuống phía dưới liếm láp. Hắn cảm giác nữ hài toàn bộ thân thể đều giống như một đạo điểm tâm ngọt, hắn như thế nào ăn đều ăn không nề, từ bộ ngực liếm đến bụng nhỏ, nữ hài trên người tất cả đều là hắn hương vị. Hắn ở nàng trên người để lại hắn dấu vết chiếm cứ nữ hài toàn bộ thân thể, nghĩ đến đây, hắn đều cảm giác thập phần thỏa mãn, đáng tiếc chính là, hôm nay không thể hoàn toàn chiếm cứ nàng. Chờ hắn được đến nữ hài tâm lúc sau, hắn muốn hung hăng chiếm hữu nàng, thao lộng nàng, làm đến nàng khóc lóc cầu hắn. Nghĩ đến cái loại này dâm mỹ hình ảnh, Tô Lịch Thiên côn thịt càng thêm cứng rắn lửa nóng, để ở Hạ Noãn Noãn trên đùi, làm hôn mê nàng đều có chút run rẩy. Hôn môi liếm láp Hạ Noãn Noãn bụng nhỏ, Tô Lịch Thiên tay đi vào nữ hài hai chân chi gian tư mật nhất địa phương, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy ra kia trắng nõn hoa môi, lộ ra kia phấn nộn nộn tiểu khe hở. Hạ Noãn Noãn nơi đó thực mỹ, phấn nộn nộn nhan sắc, một cây lông tóc đều không có, giống như một cái nho nhỏ bạch bánh bao, nộn nộn da thịt làm Tô Lịch Thiên cảm thấy chính mình ngón tay đều có thể đủ đem Hạ Noãn Noãn cấp lộng khóc ra tới. Phấn nộn nộn tiểu huyệt ngón tay chạm đến đi lên cảm giác hoạt hoạt, nộn nộn tiểu khe hở bên trong huyệt khẩu cư nhiên còn chảy ra một chút dâm thủy, Hạ Noãn Noãn chính là ở hôn mê bên trong a, không nghĩ tới nữ hài thân thể cư nhiên như vậy dâm đãng, ngủ rồi đều có thể đủ chính mình lãng lên. Tô Lịch Thiên xấu xa cười cười, chờ tình thời điểm làm nàng, không biết còn muốn lãng thành bộ dáng gì đâu, đến lúc đó đem nàng làm dâm thủy chảy ròng, sẽ đem hắn côn thịt cấp im đi. Nhìn hôn mê Hạ Noãn Noãn, Tô Lịch Thiên trong mắt tối sầm lại, tất cả đều là gió lốc, ngón tay đi vào hoa môi chi gian tiểu âm đế chỗ, dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn vuốt ve kia nho nhỏ mềm thịt, tiếp theo hôn mê Hạ Noãn Noãn cưng nhiên thân thể đều run lên, tiểu huyệt bên trong lại nước chảy. Ân, nhẹ nhàng ưm một tiếng, Hạ Noãn Noãn lại bình phục xuống dưới, nhưng là vừa mới Tô Lịch Thiên hành động vẫn là làm hôn mê Hạ Noãn Noãn cảm giác được hoa huyệt bên trong càng lưu càng nhiều dâm thủy chính là chứng cứ. Ta bảo bối, góc truyện audio.com, người cũng thật mẫn cảm, như vậy lãng thân thể, hảo tưởng, hảo muốn làm ngươi. Tô Lịch Thiên chỉ cảm thấy chính mình dưới thân côn thịt đã vận sức chờ phát động, cứng rắn vô cùng, hận không thể lập tức cắm vào tiểu huyệt bên trong hung hăng đào lộng thọc vào rút ra, chỉ là hiện tại không thể. Tô Lịch Thiên cảm giác chính mình đều phải nhẫn thành Liễu Hạ Huệ, đối mặt chính mình thích nữ hài, đối mặt như thế mê người thân thể, hắn vì không thương tổn nàng, chỉ có thể nhẫn. Nhìn kia phấn nộn nộn mê người tiểu huyệt, Tô Lịch Thiên càng thêm đem Hạ Noãn Noãn hai chân tách ra, tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ở Tô Lịch Thiên tầm mắt dưới, phấn nộn nộn lỗ nhỏ khẩu trực tiếp lộ ra tới, bên trong dâm thủy bốn phía, xem Tô Lịch Thiên cảm giác chính mình miệng đều làm. Hắn chưa từng có thân quá nữ nhân nơi đó, bởi vì hắn cảm thấy thực dơ, nhưng là nhìn Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt hắn như thế nào liền cảm thấy như vậy ăn ngon đâu. Hắn nữ hài a thật là mỗi một chỗ đều làm hắn yêu thích không buông tay. Dùng lửa nóng tầm mắt vẫn luôn nhìn tiểu huyệt phấn nộn nộn tiểu huyệt cư nhiên ở nam nhân trần trụi dưới ánh mắt chảy ra điểm điểm tinh oánh dịch thấu dâm thủy, nhìn thấy như thế mỹ lệ cảnh tượng Tô Lịch Thiên rốt cuộc nhịn không được. Để sát vào hai chân chi gian tiểu huyệt Tô Lịch Thiên đầu tiên là liếm kia đầy đặn ngoại môi âm hộ, lại dùng miệng bao bọc lấy toàn bộ tiểu huyệt bắt đầu thật mạnh mút vào, lại dùng đầu lưỡi liếm láp ấn âm hạch dùng hàm răng khẽ cắn, còn phát ra dâm đãng tiếng nước tư liêu, Tô Lịch Thiên giống như ở uống cái gì quỳnh tương ngọc lộ giống nhau, trong ánh mắt đều lộ ra thỏa mãn. Ân, ân, Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình ở ngủ mơ bên trong thời điểm bị một người nam nhân cưỡng gian, hắn làm càn liếm láp chính mình tiểu huyệt thật thoải mái, tưởng tỉnh lại nàng lại luyến tiếc nhưng là lại có chút cảm thấy thẹn. tiểu huyệt bên trong Dâm Thủy càng lưu càng nhiều, toàn bộ bị Tô Lịch Thiên nuốt vào trong miệng, hắn giống như vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa mãn, dã thú giống nhau, đùa bỡn Hạ Noãn Noãn thân thể, đầu lưỡi làm càn ở kiều nộn tiểu huyệt mặt trên liếm láp, còn thường thường đi khiêu khích ấn kia viên mẫn cảm tiểu hạch. Trong lúc ngủ mơ, Hạ Noãn Noãn cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng cường liệt, nàng trong lòng nghĩ, nếu là đang nằm mơ, nàng cũng không cần tưởng như vậy nhiều a, hưởng thụ là được sao? Vì thế thân thể của nàng cũng đi theo Tô Lịch Thiên bước đi vặn vẹo lên, tiểu huyệt bắt đầu có chút mấp máy run rẩy, tinh tế một tiếng thét chói tai lúc sau, Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt phun ra thật lớn một cổ dâm thủy, toàn bộ bắn vào Tô Lịch Thiên trong miệng. Nàng cao trào, thao, ngủ đều có thể bị liếm đến cao trào. Tô Lịch Thiên thật sự nhịn không được, chỉ có thể mắng một câu, nhìn chính mình đã hoàn toàn trướng hồng, thậm chí có chút xanh tím côn thịt, lại nhìn Hạ Noãn Noãn ngủ khi cũng như vậy kiều mỹ khuôn mặt, hắn thở dài, đem Hạ Noãn Noãn hai chân khép lại, sau đó đem chính mình đã nhịn đã lâu côn thịt cắm vào đi. Thô to côn thịt vô cùng lửa nóng, xanh tím nhan sắc đối lập trắng nõn đùi, là như vậy rõ ràng, đem tiểu huyệt mặt trên dâm thủy toàn bộ dính vào chính mình côn thịt mặt trên, Tô Lịch Thiên bắt đầu ở hai chân bên trong thọc vào rút ra. Ân, hảo sảng, ta thao, chân đều như vậy thoải mái. Gocchuyenaudio.com. Tô Lịch Thiên cảm giác chính mình ngày thường làm tình khi khoái cảm vào giờ phút này phóng đại 100 lần, đặc biệt là nhìn chính mình côn thịt ở Hạ Noãn Noãn đùi bên trong vươn đi lại chiều tiến vào, như vậy dâm mỹ hình ảnh làm hắn càng thêm kích động. Làm, cắm chết ngươi, ta bảo bối, ân ân, mới một lát sau, nguyên bản Tô Lịch Thiên là chịu đựng bắn tinh dục vọng muốn nhiều làm trong chốc lát, nhưng là nhìn Hạ Noãn Noãn đã bị chính mình ma hồng đùi, vẫn là đem tinh dịch phóng thích ra tới, toàn bộ bắn ở Hạ Noãn Noãn trên bụng nhỏ. Cách chương.